Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, bức họa. Ngày hôm đó Khương Sầm cùng Bình Thường đồng dạng ẩn thân tại Nam Dương dãy núi một trong sơn động. Tu luyện ngồi xuống, hắn đem ngũ hành châu nắm trong tay. Cái này ngũ hành châu là thiên địa chí bảo, không cần tu tiên giả thao túng, liền có thể cùng trong thiên địa ngũ hành chi lực câu thông. Trong thiên địa ngũ hành nguyên khí, cũng hội tự nhiên mà vậy ở ngũ hành châu phụ cận tụ tập. Cho nên, lúc tu luyện nắm ngũ hành châu, tựu sẽ khiến Khương Sầm chung quanh ngũ hành nguyên khí càng thêm sự dư thừa tinh thuần. Cái này lại để cho hắn tu hành làm chơi ăn thật. Khương Sầm nguyên vốn là ngũ hành thiên linh căn thật tốt tư chất, lại có ngũ hành châu tương trợ, như hổ thêm cánh, tốc độ tu luyện cực nhanh, không ngừng mà đổi mới hồn lão dự đoán. Hồn lão ngắt lời, chỉ cần Khương Sầm như thế tu luyện, 2-3 năm trong, liền có thể đem khí đan kỳ công pháp tu luyện đại viên mãn, thậm chí tiến giai ngưng đan kỳ. Đây là mặt khác tu tiên giả mà nói, quả thực là khó có thể tưởng tượng tốc độ. Bình thường nói đến, càng sớm tiến giai ngưng đan, sau này tu luyện tiềm lực càng lớn. Từ xưa đến nay, những kia tại tu tiên giới, quát xá phong vân, lưu lại vô số truyền thuyết đại nhân vật, cơ hồ đều không ngoại lệ, đều là tại thanh niên thời kỳ cũng đã tiến giai ngưng đan kỳ. Mà linh căn tư chất bình thường tu tiên giả, nếu không có nghịch thiên cơ duyên, thường thường muốn tu luyện 20-30 năm mới có thể đem khí đan kỳ công pháp tu luyện viên mãn. Nếu muốn ngưng đan kỳ, ít nhất còn cần lại tiêu tốn 3-5 năm. Cái này bỏ lỡ tiến giai ngưng đan tốt nhất niên kỳ. Mặc dù may mắn tiến giai ngưng đan kỳ, chỉ sợ cũng đem dừng bước tại lần này. Khương Sầm tu luyện 2 canh giờ, cảm thấy tình cảm ấm áp nồng đậm. Đây chính là trong đan điền chân khí đã muốn bão hòa biểu hiện. Hắn biết rõ lúc này không nên lại cần xây mãnh liệt luyện. Nếu không chẳng những tiến triển chậm chạp, thậm chí có chân khí hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Khương Sầm vì vậy nghỉ ngơi một hồi, sau đó phản hồi Nam Dương Tông. Mấy vị cùng Khương Sầm lui tới tương đối mật thiết Nam Dương Tông tu sĩ nhìn thấy hắn, ào ào toát ra đồng tình vẻ. Lữ Hành thậm chí còn vỗ bờ vai của hắn, an ủi hắn muốn lái một điểm. Khương Sầm rất là nghi hoặc, liền hỏi tới. Lữ Hành nói ra, quý sư huynh đã đem Khương sư đệ sự tình nói cho ta biết đợi. Nguyên lai, Khương sư đệ là cùng phu nhân cùng đi đến Nam Dương dãy núi. Đáng tiếc tại trong sơn mạch thất lạc, Khương sư đệ cơ hồ mỗi ngày cũng phải đi Nam Dương dãy núi. Cũng hẳn là đi tìm tôn phu nhân tung tích a. Đã qua nửa năm, sư đệ vẫn đang không buông bỏ. Tình này khiến người khâm phục. Quý sư huynh còn nghĩ tôn phu nhân bức họa giao cho chúng ta, để cho ta đợi đi Nam Dương dãy núi lúc, chú ý lưu tâm điều tra manh mối. Nói xong, Lữ Hành từ trong lòng tay lấy ra bức họa. Trên bức họa nhân vật, đúng vậy Lâm Lộ, thì ra là thế. Khương Sầm khẽ gật đầu. Quý Khâu là bái kiến Lâm Lộ mặt, cho nên hắn có thể vẽ ra Lâm Lộ bức họa. Hơn nữa Quý Khâu họa công có chút rất cao minh. Cái này trương tấm bức họa chừng sao sao thành tương tự. Chứng kiến bức họa hậu, phải nhìn nữa chân nhân, hơn phân nửa có thể liếc nhận ra. Ba người bọn họ cùng một chỗ vượt qua thời không đi tới nơi này ngàn năm trước kia. Sau đó chỉ còn lại có Khương Sầm cùng Quý Khâu 2 người. Khương Sầm lại mỗi ngày hướng Nam Dương dãy núi chạy. Quý Khâu đương nhiên cho rằng Khương Sầm là đi tìm Lâm Lộ tung tích, mà ngũ hành châu sự tình, Khương Sầm không nói, Quý Khâu đương nhiên đoán không được, làm phiền chư vị sư huynh đệ phí tâm. Khương Sầm nói ra, bất quá, chức kinh tung tích, tại hạ trong nội tâm đã có đại khái, chư vị sư huynh đệ không cần tốn hao quá đa tâm tư. Khương Sầm nhưng thật ra là nói hắn biết rõ Lâm Lộ tung tích, nhưng người ở bên ngoài nghe tới càng giống là hắn có thê tử đã muốn vẫn lạc chuẩn bị tâm lý. Cho nên Lữ Hành vừa rộng an ủi vài câu, những chuyện này quá phức tạp, hơn nữa liên lụy đến quá nhiều bí mật, cho nên Khương Sầm cũng không có làm nhiều giải thích, tự cho phép Lữ Hành bọn người thiện ý hiểu lầm. Nam Dương Tông tuy nhiên vừa mới thành lập, chỉ là trong tu tiên giới một cái không nhập lưu môn phái nhỏ. Nhưng là do ở tới nơi này tu tiên giả cũng là vì tránh đi chính ma đại chiến tai họa, ẩn cư điệu thấp tu hành, cái gọi là mục tiêu nhất trí. Cho nên quan hệ lẫn nhau có chút thân cận, nếu có khó khăn, phần lớn hội giúp nhau hiệp trợ. Mà ngàn năm sau Nam Dương Tông đã là phụ cận nổi tiếng đại tông môn, nhưng trong môn tu sĩ lục đục với nhau, người tranh ta đoạt càng ngày càng nghiêm trọng, hào khí cùng ngàn năm trước hoàn toàn khác nhau. Khương Sầm đã trải qua hai cái thời gian điểm Nam Dương Tông, trong chuyện này nhận thức dường như đã có mấy đời, thời gian tu luyện dài, Khương Sầm tâm tính đã ở lặng yên mà phát sinh biến hóa. Phàm nhân thế giới cái kia chút ít danh lợi vốn là Khương Sầm quan tâm nhất sự tình một trong, nhưng bây giờ đối với cho hắn như vậy một gã tu tiên giả mà nói, đã muốn càng ngày càng đề không nổi hứng thú. Ví dụ như hắn trước kia từng nhiều lần mộng tưởng chính mình trở lại hiện thực hậu, đổi sổ số, trở thành một gã phú nhị đại, sau đó trải qua ăn chơi đàng điếm, không biết xấu hổ không có tao cuộc sống. Nhưng là gần đây, hắn nghĩ đến càng nhiều là thì là tu hành bên trong từng ly từng tí nhận thức. Hơn nữa là thiên địa vạn vật chung ẩn chứa đại đạo. Trở lại hiện thực, vẫn là Khương Sầm lớn nhất mục tiêu. Nhưng mà, cái mục tiêu này càng ngày càng chỉ là một biểu tượng. Trở lại hiện thực hậu hắn muốn, tại trong hiện thực đem dùng thân phận gì tồn tại, hắn cũng không có rất muốn. Hồn lão từng nói, tiên phàm có khác, giống như cái hào rộng, tu tiên giả cùng phàm nhân, không chỉ là cá nhân thực lực thượng chênh lệch, tại tư tưởng cảnh giới, cá nhân hứng thú, vật chất cùng tinh thần truy cầu phương diện, đều có được cực lớn khác nhau. Hơn nữa theo tu luyện làm sâu sắc, loại này khác nhau chỉ biết càng ngày càng rõ ràng. Dù cho trở lại hiện thực, hắn Khương Sầm chỉ sợ cũng khó có thể làm tiếp một cái vì danh lợi bận rộn phấn đấu chung thân phàm nhân. Khương Sầm có đôi khi thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, tự ở lại đây Nam Dương trong tông, là một cái tự do tự tại tu tiên giả, nhận thức tu hành mang đến thăng hoa biến hóa, hiểu được thiên địa vạn vật ẩn chứa đạo pháp, khó cũng không là một chuyện tốt. Nhưng mà không như mong muốn, mặc dù tại tu tiên giới, mặc dù tại đây vắng vẻ Nam Dương dãy núi, cũng thực sự không phải là vô cầu vô thúc. Một ngày này, đột nhiên có vài chục tên cấp thấp tu sĩ đi vào Nam Dương thành tị nạn. Bọn hắn mang đến một cái tin tức xấu, Ma Môn đại quân đã muốn công Côn Ngô Sơn. Chúng tu sĩ nghe vậy đều là sắc mặt đại biến. Không ít tu sĩ đều mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Lữ Hành nói ra, Nam Côn Ngô Côn Khúc Phương Bắc Luân đều là ta chính đạo hàng loạt, thực lực mạnh kinh, Côn Ngô Tông là ta chính đạo trụ cột, nếu như ngay cả Côn Ngô Tông đều ngăn cản không nổi, chỉ sợ Ma Môn đại quân rất nhanh có thể mang tất cả trung thổ. Đến lúc đó Nam Dương Thành cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Đúng vậy, đạo lý này. Xích Phong đạo nhân nhẹ gật đầu. Chúng ta ẩn cư tại đây vắng vẻ góc, chính là vì tránh né họa chiến tranh. Nhưng thế cục hôm nay, chỉ sợ đã không để cho chúng ta an bình. Côn Ngô Tông nếu như có thể ngăn trở Ma Môn đại quân, Nam Dương Thành còn có thể sợ bị Ma Môn huyết tẩy. Nếu như không thể, nơi này cũng không thể ở lâu. Côn Ngô Tông đã muốn tuyên bố phong tiên lệnh, quảng mời thiên hạ chính đạo nhân sĩ tiến đến Côn Ngô viện binh đại chiến. Phàm lập nhiều đại công người, đều có Côn Ngô Tông phân đất phong hầu linh mạch lãnh địa. Cái này tấm Nam Dương dãy núi, mặc dù là không người hỏi thăm vắng vẻ núi hoang, nhưng trên danh nghĩa cũng thuộc về Côn Ngô Tông quản hạt. Nếu là ta đợi có thể ở đại chiến chung vì Côn Ngô Tông hiệu lực, đảo là có thể dùng phong tiên lệnh đổi đến cái này tấm linh mạch. Với tư cách Nam Dương Tông ngày sau phát triển lớn mạnh căn cơ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.